Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, Tôn Di Y làm từ thiện. Dược Nhị nguồn tin tức không chút nào bại bởi Vi Khanh. Chỉ bất quá Dược Nhị quan tâm điểm cùng Vi Khanh khác biệt. Vi Khanh ý nghĩa chính là bát quái. Tính cả cảm khái thạch lỗi bây giờ đã là cái bá đạo tổng giám đốc tính cách chuyển biến. Mà Dược Nhị quan tâm. Một là Khải Tiên vấn đề tiền bạc bởi vì Alipay nhả ra mà đạt được giải quyết. Hai là chuyện này tại cục bộ phạm vi bên trong gây nên đa trọng lên men. Mà những này lên men bên trong, thạch lỗi lớn nhất không quan tâm cũng là theo chính mình có quan hệ này bộ phận. Mặc kệ nói là hắn ỷ thế hiếp người, vẫn là nói hắn quật khởi mạnh mẽ, thạch lỗi đều không để ở trong lòng. Thậm chí trực tiếp nói cho Dược Nhị những này không cần thiết nói với tự mình. Hắn quan tâm là những người kia đối với Tống gia thái độ. Có thể hay không vì vậy mà đạt được cải biến. Dược Nhị cười cười, nói, Bạch lão, Ngu gia lão thái gia, lại thêm vị kia mới nhâm phó tỉnh trưởng. Như thế ủng hộ, khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng là ngươi cũng không cần trông cậy vào có thể được đến quá kết quả tốt. Dù sao nhạc dạo là còn tại đó. Cũng chính là sau này đại khái không có người nào sẽ tính toán bỏ đá xuống giếng đối thủy ra ra. Bất lợi mà thôi. Mà những này, thì sẽ không có người qua nghị luận cái gì. Tựa như là Tống gia sự tình. Hiện tại kỳ thực cũng là mọi người đều rất lợi hại kiêng kỵ đề tài. Ta chỉ là sợ Tống Miểu Miểu sẽ tao ngộ đến lúc trước Ngụy Tinh Nguyệt tao ngộ những sự tình kia. Một số bất nhập lưu gia hỏa cũng dám ép buộc nàng. Tiên sinh cứ yên tâm đi. Loại này ngu ngốc sẽ không có. Cho dù xuất hiện một hai cái không biết cái gọi là thủy ra ra chính mình cũng có thể diệt bọn họ. Thạch lỗi gật gật đầu. Lại cùng Dược Nhị nói đến liên quan tới công ty bước kế tiếp phát triển sự tình. Sáng sớm rời đi công ty trước đó. Thạch lỗi giả bộ như rất lợi hại tùy ý hỏi bộ dáng. Nói, có cái gì đầu tư, là không có ích lợi. Dược Nhị thuận miệng trả lời, thất bại đầu tư rồi. Thạch lỗi khoát khoát tay, nói, ta đương nhiên biết đầu tư thất bại liền không có ích lợi. Nhưng ta không phải là chỉ cái này. Dược Nhị nghiêm túc ngẫm lại, nói, vậy cũng chỉ có từ thiện a, hoặc là dùng cho tặng lễ mời khách. Đây coi như là nhân tình đầu tư, nhưng trên thực tế. Sở hữu đầu tư đều là muốn truy cầu hồi báo. Chỉ bất quá nó hồi báo không nhất định có thể lập tức thể hiện ra. Ta không biết tiên sinh cụ thể chỉ là có ý gì. Nhưng cá nhân ta cho rằng, hoàn toàn không có ích lợi đầu tư. Cũng chỉ có thất bại đầu tư. Có thể là ta biểu đạt không đủ chuẩn xác. Không phải ích lợi hình đầu tư. Không có ích lợi cùng không phải ích lợi tựa hồ vẫn là có không ít ý tứ khác biệt. Dược Nhị gật gật đầu, nói, không phải ích lợi hình đầu tư, đơn giản cho rằng cũng là ích lợi không sinh ra tại tư tầng diện. Thu hoạch danh tiếng, thu hoạch nhân mạch, những này đều nên tính là không phải ích lợi hình đi. Nhưng là trên thực tế, đối với bất cứ người nào đều là có chỗ tốt, bởi vì những này danh tiếng, nhân mạch, chờ một chút, sớm muộn cũng sẽ ở phương diện khác thể hiện đưa ra ích lợi. Thạch lỗi còn đang trầm tư. Dược Nhị lại nói. Tiên sinh nghĩ như thế nào đến hỏi vấn đề này. Cũng là ngẫu nhiên nghe được như thế cái từ nhi. Ta rất lợi hại không hiểu. Bởi vì ta cũng cho rằng. Từ kinh tế lĩnh vực cân nhắc. Sở hữu đầu tư đều là chạy ích lợi qua. Chủ quan phải chăng truy cầu ích lợi không đi truy cứu. Nhưng là đầu tư chất cũng là kiếm lấy lợi ích. Đây là nghĩa hẹp đầu tư khái niệm. Nghĩa rộng đầu tư, không nên bị cực hạn tại kinh tế lĩnh vực. Thạch lỗi không hỏi thêm nữa. Rời đi công ty, lái xe trở về thời điểm. Một mực đang nghĩ lấy Dược Nhị câu nói sau cùng kia. Nghĩa rộng đầu tư, không cực hạn tại kinh tế lĩnh vực. Thế nhưng là, thạch lỗi cần đầu tư ra ngoài là vàng ròng bạc trắng. Như vậy tựa hồ rất khó không theo kinh tế lĩnh vực móc nối. Trở lại nhà trọ. Tống Miểu Miểu đã không tại. Thạch lỗi gọi điện thoại cho nàng. Tống Miểu Miểu nói mình đã qua công ty. Đang bận đây. Ở trong điện thoại nghe. Tống Miểu Miểu tâm tình tựa hồ có chuyển biến tốt. Hắn do dự một chút, hay là hỏi, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua phát sinh cái gì à? Tống Miểu Miểu nói, ta liền nhớ kỹ ta một người đang uống rượu, các ngươi đang nói chuyện. Sau đó Bạch lão mang theo ngươi chịu bàn mời rượu, giúp ngươi người tiến cử. Về sau giống như chính ngươi lại đơn độc qua tìm một bộ phận người. Sau đó liền nhớ không rõ lắm. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cùng người lên xung đột. Ta tối hôm qua là không phải hồ nháo tới. Ta hôm nay tỉnh lại thời điểm. Thế nào cảm giác hai cánh tay đều không giống như là chính ta. Liền phảng phất luyện một đêm thiết xa trưởng một dạng. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói, ngươi quả nhiên là nhỏ nhặt. Trong điện thoại một câu hai câu nói không rõ ràng. Chờ ban đêm ngươi trở về ta lại nói cho ngươi đi. Ta tối hôm qua thật là cùng người lên xung đột. Sau đó ngươi giúp đỡ ta qua rút ra đối phương miệng. Ta qua, đây chính là Bạch lão thọ yến. Chúng ta như thế làm ầm ĩ, chẳng phải là nhượng Bạch lão rất khó chịu. Này thật không có, chuyện này hơi có chút phức tạp. Còn là buổi tối rồi nói sau. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi lại bắt đầu suy nghĩ không phải ích lợi hình đầu tư vấn đề. Dùng để tặng lễ đầu tư tại nhân mạch bên trên. Nói thật Thạch Lỗi không phải quá dám nếm thử. Nguyên nhân rất đơn giản. Loại này thao tác không cẩn thận liền sẽ dẫn đến Thạch Lỗi tiêu hết tiền cần dùng chính hắn tự chủ. Tiền tài bổ sung, dù sao nhân mạch đầu tư, nhân tình đầu tư khái niệm quá mơ hồ. Không có minh xác giới định. Nếu như muốn cầu người làm việc, đưa chút lễ ngược lại là không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải tại hạn mức kết toán ngày trước đó giúp. Thạch Lỗi đem sự tình làm, mà lại chuyện này vẫn phải là cùng ích lợi không quan hệ. Cái này độ khó cao một chút, chỉ ít tạm thời Thạch Lỗi không thể qua lo lắng nhiều. Mà từ thiện, cũng chính là thu hoạch danh tiếng. Thạch Lỗi đã tiến hành qua nếm thử, căn vô dụng. Cho nên, cái này không phải ích lợi hình đầu tư. Thạch Lỗi vẫn như cũ vô kế khả thi. Chính suy nghĩ đâu, Tôn Di Y gọi điện thoại tới. Uy, Di Y, Thạch đầu ca, ngươi ở nhà à, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi. Ở đây, ngươi ở chỗ nào? Ta dưới lầu, ngươi ăn cơm chưa không? Không có đâu, chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Vậy được. Ngươi liền dưới lầu chờ lấy ta đi. Ta cái này xuống tới. Thạch Lỗi nhanh chóng xuống lầu. Quả nhiên thấy một bộ váy trắng Tôn Di Y. Đi qua, kéo Tôn Di Y tay. Thạch Lỗi nhìn xem bên ngoài tàn phá bừa bãi ánh sáng mặt trời. Vươn tay sờ sờ Tôn Di Y tóc mái. Cười nói, tóc mái đều có chút nóng lên. Ngươi làm sao cũng không biết đánh đem dù. Ta đi ra ngoài an vị xe. Mang theo dù thật phiền toái. Mới vừa rồi là từ trường học đi ra. Nghĩ đến chỉ mấy bước đường. Là có chút phơi. Thạch Lỗi nói. Vậy chúng ta ở phía đối diện trong ngõ nhỏ ăn cơm đi. Tỉnh lại đem ngươi cho dám đen. Tôn Di Y gật gật đầu. Nói. Thạch đầu ca. Ngươi rất lợi hại lo lắng ta bị dám đen à. Thạch Lỗi sững sờ. Hỏi. Mặt trời này quá độc. Ta chỉ là sợ ngươi phơi nhiều không tốt. Không có khác ý tứ. Làm sao? Đúng. Bây giờ không phải là nghỉ hè à. Ngươi chạy trường học đi làm sao? Trường học tìm ta có chút nhi sự tình. Chuyện gì à? Ta ở trường học tham gia một cái xã đoàn. Ban đầu cũng chính là trong trường học giúp một số lạc hậu vùng núi hài tử tranh thủ một số quyên. Tiền. Cho bọn hắn mua một chút thư văn cỗ cái gì? Chúng ta cái này xã đoàn là trường học quan phương thành lập. Hết thảy đều tiếp nhận trường học cùng hội học sinh song trọng giám thị. Người yên tâm, kinh tế sẽ không có vấn đề gì. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Cảm thấy Tôn Di Y biến hóa thật là rất lớn. Dĩ vãng nàng hảo tâm liền tốt tâm. Chỉ sợ là sẽ không nghĩ tới liên quan tới giám thị loại hình vấn đề. Tìm ta là muốn thay bọn nhỏ hóa điểm duyên. Thạch Lỗi theo miệng hỏi, nghĩ đến cho dù là hóa duyên, cũng sẽ không có quá nhiều tiền. Chính mình tự chủ tiền tài còn có 200 vạn bộ dáng. Giữa kẽ tay ra ngoài một chút cũng liền đủ. Thư văn cỗ có thể xài bao nhiêu tiền a?